Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 267, chương 266, mới nghe thế giới đại tái. Quán quân cũng tốt, Tứ Thiên Vương cũng tốt. Lớn nhất ở dịch số tuổi là 50 tuổi. Cho nên khi một cái huấn luyện ra 30 tuổi, không được tham gia nữa toàn quốc đại tái phía sau, bọn họ liền sẽ bắt đầu giống như Diệp Huyền như vậy. Khiêu chiến các nơi quán trưởng, cảm thụ lão bài Thiên Vương cấp chiến lực, lại đi tiến hành Tứ Thiên Vương khiêu chiến. Còn như quán quân, cái này liền khá là phiền toái. Quán quân cùng Tứ Thiên Vương bất đồng, thực lực tương đối đáng sợ. Emilia nói, quán quân thì là muốn khiêu chiến toàn bộ châu tế, hết thảy thiên vương, đồng thời đem toàn bộ đánh bại, như vậy mới chỉ có thể trở thành là quán quân. Toàn bộ, Diệp Huyền vốn tưởng rằng quán quân cũng chỉ nếu so với Tứ Thiên Vương mạnh mẽ là được. Không ngờ tới, dĩ nhiên đúng như vậy, cái kia há lại không phải nói. Saki Lai, không sai. Emilia, Saki Lai chính là đánh bại Hoa Quốc, Nam Bắc Triều, Anh Đào Đào, Ấn Độ, Trung Đông khu vực, cái này ngũ cái khu vực, tổng cộng 20 vị thiên vương, mới, chỉ có, lên làm châu Á vô địch. Trừ cái đó ra, còn có một cái điều kiện, cần muốn khiêu chiến 8 vị quyền uy cấp bậc lão tiền bối. Diệp Huyền nhớ lại Saki Lai đã nói. Đạt được bọn họ tán thành. Không sai, Emilia, nghe nói, lúc này mới là khó khăn nhất. Nào chỉ là khó, Diệp Huyền thầm nghĩ, nhất định chính là biến quá rất tốt. Cho nên, so sánh với vô địch khiêu chiến độ khó, cái loại này thế giới hoàn du tính chất lữ hành, toàn quốc đại tái, cho dù là Diệp Huyền sở khiêu chiến toàn quốc đại tái, đều tựa hồ có hơi không coi vào đâu. Nhưng mà Diệp Huyền nếu như muốn khiêu chiến Saki Lai trở thành vô địch thế giới, như vậy duy nhất cách chính là giống như hắn đi trước đem kể trên ngũ cái khu vực thiên vương toàn bộ mập đánh một trận, như vậy mới có thể hướng Saki Lai tuyên chiến. Phương diện này không quan hệ Saki Lai thực lực như thế nào. E rằng Saki Lai Pokemon bình quân đẳng cấp không cao hơn 82 cấp. Tối cường bất quá 85. Luận thực lực, thậm chí không bằng Hắc Hóa Agatha bà bà. Nhưng quy củ chính là quy củ. Chỉ có khiêu chiến hết các nơi trên thế giới cường giả, chiếm được tất cả mọi người nhận đồng phía sau, người mới có tư cách mơ ước vô địch bảo tỏa. Điểm này, cho dù là có vô số thần thú Diệp Huyền cũng vô pháp cải biến. Đương nhiên, Diệp Huyền cũng không thể gọi là cải biến không thay đổi. Ngược lại cũng là tiện đường. Huống chi, Saki Lai có thể làm được sự tình, hắn vì sao làm không được? Không đi, há lại không phải đại biểu Diệp Huyền thừa nhận mình không bằng Saki Lai cái kia xỏa bước. Đùa gì thế? Cuối cùng cũng là trọng yếu nhất thế giới đại tái. Thế giới bảo có thể mộng đại tái là do toàn bộ thế giới ngũ đại châu Á, Âu, không phải Huyền, đẹp, cộng thêm Pokemon liên minh. Tổng cộng 6 phương thế lực đồng thời cử hành thế giới tính hoạt động. Mỗi 4 năm cử hành một lần. Đến lúc đó, toàn bộ thế giới hết thảy sở hữu quá chọn chiến thiên vương tư cách, cũng chính là thiên vương cấp chiến lực huấn luyện ra, đều có thể trước đi tham gia cái này cái thế giới thịnh hội. Sở hữu chọn chiến thiên vương tư cách, Diệp Huyền hỏi, cái này có ý tứ là, giống như ta, khiêu chiến các nơi quán trưởng, đạt được lão bài huấn luyện nhà tán thành. Không sai, Emilia nói, chính là cái này dáng vẻ, 4 năm một lần. Phàm là sở hữu quá chọn chiến thiên vương tư cách huấn luyện ra, lại tuổi tác ở 60 tuổi trở xuống, đều có thể tham gia. Emilia nói, cho nên cứ như vậy, có thể tham gia nhân tuyển là thêm cường đại, tỉ như 5 vị quán quân, tuổi tác vượt lên trước 50 tuổi xuất ngũ quán quân. Trước mặt ở dịch ngũ Đại Châu, mỗi bên cái quốc gia Tứ Thiên Vương, về hưu Tứ Thiên Vương, cùng với không có thể chọn chiến Thiên Vương thành công, tuy là trở thành các nơi quán trưởng, lại vẫn không có buông tha Pokemon đào tạo, như trước có dã tâm Thiên Vương cấp huấn luyện các nhà các loại. Theo Elia miêu tả, Diệp Huyền lúc này mới ý thức được, so sánh với thế giới đại tái, những thứ khác tất cả trận đấu đều là tiểu đả tiểu nháo. Thế giới đại tái, toàn bộ thế giới cường giả hội tụ một đường. Đẳng cấp 70 cấp là cánh cửa, 80 cấp là phổ biến hiện tượng, trong đó cường đại nhất, thậm chí ngay cả 90 cấp Pokemon đều có thể sở hữu. Mặt khác, vô địch thế giới cùng các nơi quán quân không giống với. Đó là không thiết tuổi tác, cái kia cổ không, các loài. Diệp Huyền chợt phát hiện một vấn đề, đó chính là cổ không hình như là từ trước tới nay. Có gần 3 vị tổng quán quân bên trong một vị, có thể dựa theo Emilia thuyết pháp, 4 năm một lần thế giới đại tái, há lại không phải có rất nhiều vô địch thế giới. Cái này à, Emilia nghe xong Diệp Huyền vấn đề, giải thích, cổ không lão tiền bối là tổng quán quân, không phải vô địch thế giới, có phân biệt, đương nhiên là có khác biệt. Emilia nói, vô địch thế giới là chỉ cần có thể thắng được liên minh cử hành thế giới đại tái, có thể lấy được danh hiệu, mà tổng quán quân lại xưng trưởng môn nhân, cái này là cả huấn luyện giới. Là chí Pokemon đào tạo trong lĩnh vực cao nhất thành tựu, cho đến nay 200 năm bên trong, chỉ có 3 cái huấn luyện gia từng thu được cái này vinh dự. Mà bây giờ còn sống, liền là chúng ta nước Hoa cổ không lão tiên sinh. Mặt khác, trưởng môn nhân thành tựu là khó khăn nhất, thậm chí có thể nói, gần như không có khả năng. Nói như thế nào, muốn trở thành trưởng môn nhân, duy nhất phương pháp chính là ở thế giới đại tái bên trên khiêu chiến hết thảy đã từng thu được vô địch thế giới đầu hàm huấn luyện ra. Khiêu chiến hết thảy, Diệp Huyền, có ý tứ, bánh xe, gì, bánh xe, Diệp Huyền cảm giác mình là không phải nghe lầm. Ngươi nói là bánh xe là cái kia bánh xe, chính là một cái đánh một đám cái kia. Emily trịnh trọng gật đầu, thế giới đại tái bên trên, hết thảy thế hệ trước huấn luyện ra đều sẽ trước đi tham gia. Cơ hồ là cường giả tề tụ thịnh hội, mà ở đại tái bên trên, đã từng thu được vô địch thế giới huấn luyện các nhà. Sẽ lấy bình ủy thân phận ra sân, nói cách khác, Diệp Huyền muốn ở thế giới đại tái bên trên. Hướng những thứ này bình ủy cấp các đại lão khiêu chiến. Lấy 6 con Pokemon, đánh tất cả mọi người bọn họ có Pokemon tổng cộng. Tháng, mới có thể làm bên trên thế giới tổng quán quân. Cũng liền là, trưởng môn nhân. Đối với, Emilia còn quá trẻ, nàng chưa thấy qua cổ không cường đại. Dù sao cổ không khiêu chiến trưởng môn nhân vị thời điểm. Đừng nói là nàng. Cha nàng phòng trừng đều không sinh ra, cho nên, cổ không lão tiên sinh, thật là một cái mạnh vô cùng huấn luyện ra. Điểm này, Diệp Huyền không thừa nhận cũng không được. Vì sao? Đừng xem Diệp Huyền hiện tại mang theo thần thú, cực kỳ kiêu ngạo, nhưng nếu như đổi chỗ ngồi, Diệp Huyền là cổ không, mà đối thủ đều là với hắn trên một trục hoành cường giả. Đây không ngoài tử Diệp Huyền mang theo 6 con thần thú. Đi khiêu chiến mỗi người đều mang 6 con thần thú vô địch thế giới tập đoàn. Bởi vì với nhau Pokemon trình độ, cần phải là ở vào trên một trục hoành. Cổ không lấy phổ thông Pokemon nghênh chiến phổ thông Pokemon. Bánh xe, thắng, nói cách khác, Diệp Huyền mang theo 6 con thần thú. Có thể bánh xe nhiều như vậy thần thú sao? Hiển nhiên, rất khó, quá khó khăn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.